Grindungri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 53, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không uống, cho tôi về, tôi thà ngủ với lão già khác cũng không ngủ với anh. Vớ tạm bất kỳ ai trên đường cũng tốt hơn anh. Soàng, Angry vung tay hất văng ly sữa. Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Kỳ phát tình, sẽ biến em thành một thằng điếm dâm khát cầu hắn làm. Em ghét như vậy, ghét việc bản thân nằm dưới thân hắn dê y gì nhớ nhung. Rindo thu dọn miệng ly, trầm mặc tiến tới chỗ em vươn bàn tay. Suya sợ hãi nhắm mắt, hắn lại muốn đánh em sao? Hắn lạch cạch mở hộc tủ đầu giường, lấy một cái còng số 8 lách cách một tiếng liền khóa tay trái em với đầu giường. Tiếp hắn bỏ đi vô bếp. Anh không được quyền giam tôi Rindo. Tên xấu xa. Suya bất an nhìn chiếc còng được lót lông nhung tránh cọ sát cổ tay. Là đồ chơi tình thú khách sạn chuẩn bị sẵn cho khách. Rindo trở lại với thứ trong tay là hộp sữa bò 1.5 lít với một cái phễu. Anh tính làm gì? Em bất an rụt chân. Co quắp người kéo xa khoảng cách với hắn. Em cần uống sữa. Tốt cho thai. Thế nhưng cái miệng bên trên không muốn uống thì để miệng dưới. Bàn tay nam nhân bắt được cổ chân em kéo về phía hắn. Không, anh là đồ điên. Bỏ tôi ra, tôi uống sữa là được. Tôi sẽ uống mà. Em giãy chân nhưng không tài nào dứt ra được. Giờ hắn là người nằm quyền tuyệt đối với em. Rindo 2022 mắt lóe điên cuồng em chưa bao giờ thấy qua. Lạnh giọng nói. Muộn, áo quần em chỉ như loại vải áo khi vào tay hắn. Giật phăng và xé toạc. Tiểu mỹ nhân Omega đã chút sạch mọi vải vóc trên cơ thể. Phô bày mọi thứ xinh đẹp nhất trước mắt nam nhân. Bụng bầu duyên dáng che giấu dưới lớp áo thùng thình nay hơi ưỡng cong lưng càng làm độ phồng bụng nhỏ thêm rõ ràng. Nhạt nhạt liếc bụng em một cái. Nâng hông, dạng chân rộng ra. Mau, Suya cắn môi chỉ biết nhục nhã làm theo. Ánh mắt vừa là sự uy hiếp đến sự tồn tại của đứa bé. Kê gối dưới lưng em, nửa thân dưới bị nâng cao lơ lửng, rộng nữa, Jin, Du, đừng làm điều này với tôi được không? Cầu xin anh mà, Suya dõi theo cái phễu trong tay hắn mà rưng rưng đáng thương hạ mình. Rộng nữa, hắn lặp lại, em run chân gắng dạng ra tiếp, là tỷ y hát, tôi có thể là tỷ y hát với anh nên, xin đừng, a, ống phễu cắm phăng hậu huyệt. Rindo xoay tròn lại ấn mạnh cắm sâu hết nấc. Angry tái mét hết thất thanh há hốc mở to miệng. Độ dài ống chưa tới nửa gang tay nhưng đường kính ống trên cả 4 cm căng chặt vách trong huyệt đạo em. Lấy ra, phốc, hắn bật tung nắp hộp sữa. Ấn mạnh eo em đe dọa. Lật ngược hộp dốc thẳng sữa đổ ngập phễu. A, T, lạnh, lạnh quá. Dòng sữa lạnh len lỏi mọi ngóc ngách thuận lợi chảy vào tận trong cùng. Suya nổi một tầng da gà ngỡ tưởng cơ quan bên dưới bị đóng băng tới nơi. Bụng em theo tốc độ mắt thường cũng thấy phồng trướng sai biệt kích cỡ ban đầu. Dừng, dừng tay Rindo, van anh mà, khó chịu, a hức, lạnh, bụng tôi lạnh, nôm nửa đổ được nửa hộp sữa. Rindo đặt hộp qua một bên. Chỉnh chiếc phễu xoay nghiêng vỗ vỗ hồng làm sữa chảy xuống nhanh hơn. Lại cầm hộp sữa bò lên đổ tiếp. Oa ha, không nổi nữa. Rindo vẫn không ngừng tay. Em cắn môi úp mặt vùi vào gối thút thít. Em bé bị lạnh, lỡ xảy ra chuyện gì phải làm sao? Lo cho hoài chủng trong bụng chi bằng lo bản thân trước. Mực sữa trong phễu đã ngưng nghĩa là huyệt đạo em đã tràn đầy không thể chứa thêm được nữa. Rút phễu đi vứt sang bên, miệng huyệt đỏ tươi đáng yêu dần dần khép lại và dì chảy dòng dòng hàng sữa trắng ngon lành ướt đẫm khe mông dọc theo đổ dơ chăn nệm. Hai đùi thon gác đặt ở vai Alpha, đầu hắn vùi cả vào dưới nhấm nháp, đầu lưỡi không xương như con rắn uốn éo len lỏi cả bên trong cuốn hút chật chật dâm huyệt ấm nóng chật bóp. Thọc 4 cây ngón tay xới lật các mầm thịt, kéo căng thịt vách giãn rộng sang hai bên. Huyệt đạo bên trong trình ra rõ mồn một không sót. Rindo 2022 dùng móng tay bươi móc lại cào cào truyền. Em vì không muốn ngón tay hắn tiến sâu thêm mà theo phản xạ thít cơ mông khiến dòng sữa bị đẩy lên tràn lênh láng ra cánh mông. A hức, ư hức, a, Suya rên khóc thanh chịu không nổi những khiêu khích hắn mang tới. Giớ thủy như thác lũ bên trong lại đầy cao sữa phun xối cả lên mặt Rindo. Cô y thịt trắng muốt cứng ngắc phụt vang một tiếng tự bắn T-Iota IHD Iota CS trắng đục lên cả mặt mình. Rindo rời đầu ra, đầu lưỡi câu vòng cuộn sữa trắng. Hắn nheo mắt cười đầy hài lòng vì bộ dạng dần tắm mình trong tỷ IHD Juice của em do hắn tạo nên. Ngón cái mân mê bôi lan T-Iota IHD Iota CS trên mặt em. Đặt ngón tay ấn môi dưới em một cái. Suya hiểu chuyện ngậm lấy mút mút tự nếm T-Iota IHD Iota CS chính mình. Cả lòng đều là chua xót. Vị sữa rất tệ. Không ngon bằng của em. Chồm người tới chia sẻ dư vị với em. Hắn ngấu nghiến cắn nghiền đầu lưỡi nhỏ. Nước bọt không kịp nuốt thi nhau tràn ra ngoài. Thế nào? Không, không biết. Em run rẩy đáp. Nếm lại. Lần này sâu sẽ uống ngoan chứ. Em nhẹ nhẹ gật đầu đầy không tình nguyện thuận theo. Là chả trực khóc tới nơi như vừa bị kẻ xấu bắt nạt dọa phát sợ. Rindo dịch tới trèo lại gần. Kẹp người em giữa hai chân. Không phí nhiều công phu tháo thắt lưng tới khóa quần. Móc ra thịt trụ đen đùa ấn đỉnh đồ vật chạm lấy môi em. Angry tái mét lắp bắp. Không phải anh nói uống sữa. Hức ực. Không đợi em nói xong anh ta đã đẩy hông nhân cơ hội đẩy thịt vật ghê tởm vào miệng em. Nước dãi nhớp nháp thuận lợi cho cô y thịt to dài xấu xí một đường chen sâu cổ họng em. Mùi vị nam nhân sộc lên tận đại não. Quá độ kinh hách, em muốn thở gấp bình ổn tâm trí nhưng không tài nào thở được. Cổ họng của em bị chặn nghẹn. Càng cố gắng lấy dưỡng khí thì cổ họng em càng bóp chặt lấy cô y thịt của hắn. Bụi lông đen hoắng xù xì cạ cạ ra mặt em. Thở, em muốn thở. Suya trợn mắt cầu xin hắn. Nên nói em chậm tiêu hay ngây thơ đây. Vòng tay quấn quấn cuộn tóc em. Rindo hung hãn giật một cái kéo đầu em càng thêm xít sao gần hơn. Duỗi thẳng đáng yêu thật. Có thay đổi kha khá. A ngô, a ức, bóp xương hàm của em. Hắn đẩy ra ra vào vào. Có lúc rút hẳn cho em có thời gian hô hấp rồi lại giật nắm tóc em để đẩy thâm lút cán. Đến khi trận này kết thúc và hoàn toàn rời khỏi miệng em. Thì nước mắt nước mũi và nước dãi của em đều chảy đủ. Đầu óc thiếu khí đến choáng váng làm em không đủ minh mẫn nghĩ tiếp mọi việc. Cô y thịt của Alpha vẫn ở trước mặt em. Đặt trên cằm em. Rindo đơn giản nói một từ. Uống. Đã dọa em sợ run mà vâng lệnh hé cánh môi đào ngậm lấy quy upsilon quy đập upsilon. Ngay sau đó là T iota IHD iota CS trắng nóng phụt bắn vô họng em không ngừng. Suya chỉ dáng ừng ực nuốt trọn hết có thể. Quá nhiều. Chứa đến hai má phồng lên rồi xẹp lại phồng lên. Tanh và đắng nhưng em cố uống. Vỗ vỗ cưng nựng gò má em. Thở phào hài lòng. Ngoan. Sữa. Rất tốt, mỗi ngày anh sẽ cho em uống. Được chứ, cách chương.